Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 161, Bá Quân Huyền Giới. Nhưng đại đa số người chú ý là bị đứt đoạn một cái dây đàn thiên ma cầm. Phải biết đây chính là truyền thừa từ viễn cổ linh binh. Uy lực kinh người, thiên ma giáo ngang dọc trung ương thánh vực mấy ngàn năm còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại. Chuyện này, thiên ma giáo thành nữ cũng là không thể tin được phát sinh một màn này. Thiên ma cầm chính là thiên ma giáo biểu tượng, vài vạn năm chưa từng có hư hao qua, cũng không có người có cái này lực lượng sụp đổ thiên ma cầm. Nhưng là bây giờ một cái hố hư cảnh, vẻn vẹn một cái hố hư cảnh liền đứt đoạn một cái dây đàn. Đây quả thực là phát dồ. Ngươi, ngươi! Thiên ma giáo thành nữ hoạt bát thân thể run không ngừng lấy. Thiên ma cầm hư hao cái này đủ để ảnh hưởng đến thiên ma giáo hưng suy. Long Trấn Vũ cười lạnh. Thế nào, đường đường thiên ma giáo thành nữ cũng như thế không tốt. Trong chốc lát thần long thét dài, mấy trăm đầu thần long bay thẳng thiên ma giáo thành nữ. Long Trấn Vũ như thế tấn công mạnh để thiên ma giáo thành nữ sắc mặt đại biến. Cầm âm lại vang lên, nhưng là cùng vừa so với trung quy là thiếu một điểm gì đó. Thiên ma bát âm uy thế vẫn như cũ lại thiếu một tia ma tính. Âm, thân thể như núi, đối mặt vô tận hồng phấn khô lâu Long Trấn Vũ thân thể liền như là một tòa núi lớn. Hồng phấn khô lâu lại nhiều cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may. Tiểu tử này muốn nghịch thiên a, động hư cảnh vậy mà liền đem thân thể thối luyện đến tình trạng như thế. Hiếm thấy trên đời a, một chút võ đạo danh túc tấm tác lấy làm kỳ lạ. Mặt đối thiên ma dạy thánh nữ như thế thiên kiêu Long Trấn Vũ đều có thể chiếm được thượng phong. Đã để những thứ này thành danh đã lâu võ đạo cường giả cảm thấy rất thật không thể tin. Một trận chiến này quan trọng còn là đến từ cái kia một đạo cực kỳ cổ lão khí tức. Nếu không phải cái kia một đạo khí tức đứt đoạn thiên ma cầm dây đàn, tiểu tử này coi như có thể tới thiên ma bát âm nhưng là cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Chắc chắn sẽ không giống bây giờ dễ dàng như vậy. Một tên võ đạo danh túc điểm ra cái bên trong quan trọng. Trên thực tế cũng thật là như thế. Chiến đấu bước ngoặt cũng là thiên ma cầm bị vỡ nát trong nháy mắt đó. Trước đó thiên ma giáo thành nữ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần lại thêm một phần lực liền có thể chém giết Long Trấn Vũ. Mà tại dây đàn vỡ nát về sau lại là Long Trấn Vũ đè ép thiên ma giáo thành nữ. Cho dù thiên ma giáo thành nữ còn không có lộ ra bại tướng, nhưng là tại những võ đạo này danh túc trong mắt đã là rơi xuống hạ phong. Tại dạng này quần đấu nữa, thiên ma giáo thành nữ bị thua chính là về thời gian vấn đề a. Dù là Long Trấn Vũ không sử dụng huyền khí, hắn mỗi một quyền mỗi một chân đều có khai sơn chi lực, đem âm vách tường chấn động phân mảnh. Thiên ma giáo thành nữ cái chán đã xuất hiện một tia mồ hôi. Liên tiếp thôi động thiên ma cầm chỗ hao phí huyền khí khá kinh người. Đây cũng chính là nàng nếu là đổi một cái hố hư cảnh tu sĩ khải một bản sớm đã bị thiên ma cầm hút. Thành người khô, âm âm, thiên địa băng liệt, thiên lôi vạch địa hỏa. Toàn bộ nam hoang thú vực chấn động, là ngự thú bá quân phủ đệ. Cũng không biết là ai hét lớn một tiếng, nam hoang bên trong cường giả đều không hẹn mà cùng nhìn hướng bên trên bầu trời. Chính tại đánh nhau kịch liệt Long Trấn Vũ cùng thiên ma giáo thành nữ cũng không thể không dừng tay. Như thế hiện tượng thật sự là quá mức kinh người. Là bá quân huyền giới, ngự thú bá quân mở huyền giới. Long Trấn Vũ trong lòng run lên, làm viễn cổ bá chủ. Ngự thú bá quân tự nhiên có khai mở một phương huyền giới năng lực, mà lại là so trong lòng bàn tay huyền giới cao cấp hơn huyền giới. Có thể ẩn nặc tại hư không vô tận bên trong, nếu là không có đặc biệt thủ đoạn căn bản là khó có thể tìm kiếm. Ngự thú bá quân huyền giới che giấu rất bí mật. cho dù là ngũ vực bên trong cường giả cũng chỉ là tại mấy tháng trước đó phát giác được dị thường. Nhưng là cụ thể khi nào xuất thế nhưng không biết. Bá quân huyền giới, viễn cổ linh binh, đông đảo võ đạo danh túc rốt cuộc kìm nén không được. Nhao nhao hiện ra thân hình, trong điện quang hỏa thạch liền phóng hướng thiên như bên trong. Này các loại bảo vật tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Chiếm được một bước tiên cơ liền có thể từng bước dẫn trước. Theo hư không bên trong đi ra võ đạo danh túc quá mức khủng bố. Ngập trời uy áp đem người chung quanh hết thảy chấn ra. Trong bọn họ yếu nhất cũng là tạo hóa cảnh cường giả. Lớn mạnh một chút thậm chí là tạo hóa cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào nghịch thiên cảnh. Long Trần Vũ cũng không cam chịu yếu thế bằng vào thân thể cường hãn mạnh mẽ đâm tới. Tốc độ thế mà là không so một chút tạo hóa cảnh cường giả chậm hơn bao nhiêu. Thiên ma giáo thành nữ tức giận nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Tổn hại thiên ma cầm cũng đủ để cho Long Trần Vũ chết đến trăm ngàn lần. Chỉ là viễn cổ linh binh phía trước. Thiên ma giáo thành nữ không thể không tạm thời đè xuống chính mình tư oán. Lần này nàng đến Nam Hoang chính là muốn đoạt được viễn cổ linh binh. Chủ yếu và thứ yếu phải rõ ràng. Vô tướng Tam Kiệt cười nhạt một tiếng. Tổ ba người thành một loại trận pháp. Một đường quét ngang, cản tại trước người bọn họ người hoặc thú đều hóa thành một bãi thịt vụn. Độc cô thế gia trung niên ngự kiếm phi hành. Tốc cực nhanh, thoáng qua ở giữa liền siêu việt đại bộ phận cường giả. Trong lúc nhất thời các phương cường giả các hiển thần thông, liều lĩnh phóng tới trung ương, viễn cổ bá chủ truyền thừa người nào đều muốn, lúc này liền xem như cha cản tại trước mặt bọn hắn đều sẽ bị làm thịt. Giống, một tiếng thú hống chấn kinh tứ phương, một đầu vô cùng to lớn ma thú xông ra huyền giới. Miệng rộng mở ra, thôn thiên phệ địa, sông tại phía trước cường giả phút chốc biến mất, trừ mấy tên tạo hóa cảnh cường giả đào thoát thế mà là không ai sống sót. Đây là viễn cổ bá chủ thao thiết, Long Trần Vũ chấn động trong lòng. Cái này thân thể khổng lồ thật sự là quá mức quen thuộc. Tại võ huyền giới bên trong hắn liền được chứng kiến bốn đầu thao thiết. Liệp sát thây khô không cần tốn nhiều sức. Phải biết cái kia vẻn vẹn thao thiết tượng nặn, vẻn vẹn có một tia thao thiết linh tính liền có thể có chiến lực như vậy. Mà trước mắt cái này một đầu là chân chính viễn cổ bá chủ. Ngang dọc đại lục thao thiết, ngự thú bá quân thực lực thật mạnh, thậm chí ngay cả thao thiết loại này viễn cổ bá chủ đều có thể nô dịch. Hắn ngự thú thuật có thể xưng viễn cổ thứ nhất a. Một tên võ đạo danh túc trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Thao thiết ngang dọc viễn cổ, thực lực tuyệt đối là bá chủ cấp bậc, cùng ngự thú bá quân là một cái cấp bậc tồn tại. Nhưng ngự thú bá quân lại có thể nô dịch thao thiết, để cam tâm tình nguyện vì chính mình mà chiến. Như thế ngự thú thuật khiến người ta sợ hãi thán phục. Ha ha, viễn cổ bá chủ thao thiết. Tại bá quân huyền giới bên trong lâu như vậy, ngươi còn có viễn cổ bá chủ thực lực sao? Một tên võ đạo danh túc cười lạnh một tiếng, trong tay linh binh quang mang đại thịnh, một chiếc búa lớn đánh vào thao thiết đầu. Nhân loại, đi chết, thao thiết miệng nói tiếng người, kiêu căng vô cùng, miệng rộng mở ra, võ đạo danh túc quanh thân không gian xuất hiện một tia mạc danh ba động. Phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi, khoảng cách thao thiết còn có mấy trăm trượng võ đạo danh túc trong chốc lát liền tiến vào thao. Thiết trong miệng, cái xác không hồn, thao thiết thôn thiên, mấy tên tạo hóa cảnh cường giả kinh hãi vô cùng vội vàng lui lại. Đi, đều đi được sao? Một bầy kiến hôi, thao thiết cười lạnh, miệng rộng mở ra, bầu trời nhất thời tối xuống. Hỏng bét. Võ đạo danh túc hoảng hốt, mà giờ khắc này bọn họ đã là thao thiết thực vật. Mấy cái căn cự đại răng nanh từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đâm xuyên bọn họ thân thể. Tốt một đầu thao thiết, không hổ là viễn cổ bá chủ, liệp sát tạo hóa cảnh cường giả không cần tốn nhiều sức. Long Chấn Hạo con mắt sáng như tuyết nhìn lấy ở phía xa đại sát tứ phương thao thiết. Thao thiết vì viễn cổ bá chủ, ngang dọc đại lục, bình thường tạo hóa cảnh tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Lại có thôn thiên chi năng, một khi lâm vào hắn trong thiên địa hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Chấn Hạo bên cạnh lão giả nhìn lấy thao thiết trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Nếu là có thể thu phục như thế ma thú làm chiến sủng, thực lực của ta tất nhiên tăng nhiều. Long Chấn Hạo cười nhạt một tiếng, bên cạnh hắn hai cái lão giả chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Thu phục như thế ma thú làm chiến sủng chắc liền đương kim long gia gia chủ đều làm không được. Cũng chỉ có nắm giữ ngự thú chi thuật ngự thú bá quân mới có thể. Đây cũng không phải là thực lực vấn đề, mà chính là dính đến viễn cổ bí thuật. Thực lực mạnh hơn cũng vô dụng. Oanh, một đạo kiếm mang đánh tới, đâm xuyên thao thiết thân thể. Thân ảnh màu đen trực tiếp đi qua thao thiết tiến vào bá quân huyền giới bên trong. Thật nhanh, là độc cô thế gia. Chúng người thất kinh. Một kiếm đâm bị thương thao thiết, đồng thời lấy loại tốc độ này vượt qua thao thiết, độc cô thế gia người quá mức yêu nghiệt. Giống, thao thiết giận dữ, miệng rộng điên cuồng thôn phệ, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Thiên ma giáo thành nữ lạnh hừ một tiếng, dây đàn run run, vô tận hồng phấn khô lâu liền đem thao thiết bao phủ. Xẹt. Thiên ma giáo thành nữ tự thân hóa thành một đạo hư ảnh tiến vào bá quân huyền giới bên trong. Là thiên ma giáo thiên ma mị ảnh, địa cấp hạ phẩm thân pháp vũ kỹ. Mọi người kinh hô, địa cấp hạ phẩm thân pháp vũ kỹ cực kỳ hiếm thấy. Cũng chính là một chút truyền thừa cổ lão đại trong phái mới có thể. Tầm thường thế lực liền xem như đoạt bể đầu cũng chưa chắc có thể được đến loại bảo vật này. Cái này thiên ma giáo thánh nữ, Long Chấn Vũ nhướng mày, trước đó nàng cũng không có thể hiện ra loại thân pháp này. Luận thân pháp huyền diệu thiên ma giáo thánh nữ thậm chí tại Long Chấn Vũ phía trên. Những ngày này các đại thiên kiêu quả nhiên đều không thể xem thường. Long Chấn Vũ hừ một tiếng, hai chân mãnh liệt đạp mặt đất, lại là muốn theo thao thiết chính diện đột phá vào bá quân huyền giới. Oanh, thao thiết tiện tay vỗ, Long Chấn Vũ thân thể liền như là vẫn thạch đồng dạng rơi xuống. Mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng trực tiếp tiến vào bá quân huyền giới bên trong. Làm sao lại, tạo hóa cảnh cường giả khiếp sợ không thôi, bị thao thiết đánh trúng thế mà là lông tóc không tổn hao gì. Cạc cạc cạc, tiến đến á, dán tại Long Chấn Vũ phía sau thiết đản hưng phấn kêu lên. Đang đột phá thời điểm thiết đàn đã sớm mở ra trượng lục kim thân. Long Chấn Vũ cũng là thủ đoạn ra hết. Lại bằng vào chính mình thân thể cường hãn cứng rắn chống đỡ thao thiết nhất trảo. Bá quân huyền giới. Thế mà là chỉ có như thế mượt điểm. Long Chấn Vũ khẽ nhíu mày đầu. Mặc cho ai kiến thức võ huyền giới to lớn về sau. Nhìn thấy khác huyền giới đều sẽ cảm giác đến không gì hơn cái này. Đại khái chỉ có võ huyền giới bên trong phiêu phù ở đại lục chung quanh toái phiến lớn nhỏ đi. Long Chấn Vũ âm thầm thở dài. Cứu mạng a, bên trên bầu trời một đạo quang mang hiện lên. Phía sau mọc ra một đôi cánh người cấp tốc phi nước đại. Nhưng phía sau hắn còn có một đạo màu tím càng nhanh. Lôi quang tàn phá bừa bãi cái này một bộ thân thể trong chốc lát liền biến thành than cốc. Tử Vân Lôi Ưng, cấp 7 thượng phẩm ma thú. Đây là một đầu vô cùng cường đại thú vương a. Thiết Đản không nhịn được co lại rụt cổ. Long Chấn Vũ cũng thu liếm chính mình khí tức. Trước đó nam tử kia tốc độ cực nhanh, nhưng là trong nháy mắt liền bị Tử Vân Lôi Ưng đuổi kịp. Động hư cảnh bát trọng tu vi thậm chí ngay cả cơ bản nhất chống cự đều làm không được. Quá mạnh. Cái này bá quân huyền giới bên trong vậy mà lại có cường đại như thế ma thú. Thú vương a, so với tam thủ kim sư còn cường đại hơn mấy lần. Long Trần Vũ hít một hơi lãnh khí, nhưng cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Tại đây bá quân huyền giới bên trong cường đại ma thú chỗ nào cũng có. Những ma thú này đều là ngự thú bá quân bồi dưỡng ra đến. So với ngoại giới ma thú phải cường đại mấy lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.